Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 797, lặng yên không tiếng động rời đi. Vẫn như cũ là dày vò hơn phân nửa túc, ta rốt cục cho ăn no những này bụng lớn hán, chính mình thì ôm nhị sư huynh chen tại những này sơn khôi ở giữa. Dự định mỹ mỹ ngủ một giấc, lúc này... Đột nhiên nhớ tới vẫn như cũ ở tại âm khí bên trong tiểu manh manh. Tại 3 tháng trước đó, ta đã từng thử cùng nó trao đổi một chút. Lúc ấy cảm thấy nó cảm giác thật giống như là muốn tỉnh lại. Nghĩ đến manh manh cũng ngủ say tại âm khí bên trong hơn 9 tháng. Kia ngàn năm lệ quỷ năng lượng cũng muốn tiêu hao không sai biệt lắm à. Nghĩ như vậy, ta một lần nữa đem ý thức rót vào kia âm khí bên trong. Ý đồ đem manh manh triệu hoán đi ra. Sau một lúc lâu sau, kia âm khí bên trong đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ tươi sát khí. Sau đó nhanh chóng ngưng kết thành hình người. Manh manh chợt liền hiện ra ở trước mặt của ta. Làm manh manh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm. Ta còn dọa nhảy một cái. Không nghĩ tới manh manh lần này thật liền bị ta cho triệu hoán đi ra. Nhưng là lần này manh manh ra tới. Trên người trận rõ ràng cảm giác không đồng dạng. Làm ta có một loại trực diện quỷ yêu cảm giác. 10 phần kinh khủng. Hơn nữa, tiểu manh manh trước kia buổi tối ngưng tụ thành hình người thời điểm. Thân thể nhìn qua hơi có chút giả thoáng. Lần này lại vô cùng chân thực. Rất hiển nhiên. Lần này thôn phệ ngàn năm lệ quỷ năng lượng sau, tiểu manh manh đảo hạnh đột bay mãnh vào, một chút lại tăng lên không ít, làm tiểu manh manh hiện thân sau, những cái kia vừa mới ăn no, buồn ngủ sơn khôi, đột nhiên toàn bộ đều đánh thức, từng cái như lâm đại địch bình thường, nhào nhào xoay người mà lên, có chút sơn khôi còn thuận tay sờ đứng lên bên cạnh côn. Liền muốn hướng phía tiểu manh manh đập tới, nhìn thấy manh manh xuất hiện, ta còn có chút mắt trợn tròn. Những cái kia sơn khôi tự nhiên không biết manh manh đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Hơn nữa manh manh trên người khí tức quả thực âm trầm kinh khủng một ít. Vô ý thức gian, những cái kia sơn khôi liền sẽ manh manh trở thành địch nhân. Một cái sơn khôi giơ trong tay cây gậy lớn liền hướng phía manh manh chán đập tới. Manh manh ngay cả đầu cũng không quay. Khẽ vươn tay, một đạo tinh hồng sát khí liền hướng phía kia sơn khôi càn quét mà đi. Chính giữa kia sơn khôi ngực, kia sơn khôi mãnh nhiên gian nhận lấy tinh hồng sát khí va chạm. Trực tiếp bị bắn ra ngoài, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Thân cao gần 2 trượng sơn khôi ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, đau khổ kêu rên, vậy mà không có thể lại đứng lên. Lộ chiêu này sau, manh manh duỗi cái lưng mệt mỏi, còn buồn ngủ hướng về phía ta mỉm cười, nói, tiểu cửu ca ca, rất lâu không gặp ngươi, manh manh rất nhớ ngươi nha. Manh manh vừa ra tới liền quát tháo. Những này đem còn lại sơn khôi tất cả đều chọc giận đi. Từng cái phẫn nộ gào thét lên. Liền muốn vây công tiểu manh manh. Ta chợt bỗng nhiên mà lên. Làm thủ thế. Ra hiệu những này sơn khôi không nên khinh cử vọng động. Những cái kia sơn khôi mặc dù không có lúc này xông lại. Nhưng vẫn là một mặt cảnh giác vẻ mặt. Trong mắt hung mang bắn ra 4 phía. Tiểu manh manh. Ngươi làm sao vừa ra tới liền cùng những này sơn khôi ra tay đâu? Vừa rồi con kia sơn khôi không có thương tổn đến a? Ta vội vàng hỏi, ai bảo bọn chúng vừa lên đến liền muốn đánh ta? Ta chỉ là cho chúng nó một chút tiểu giáo huấn thôi. Manh manh nói, lại ngáp một cái, giống như 10 phần buồn ngủ dáng vẻ. Kia sơn khôi làm bị thương cái nào rồi? Sắc mặt của ta đen lại. Chợt bỗng nhiên mà lên, hướng phía con kia sơn khôi đi tới, nhìn thấy mặt ta sắc không tốt lắm, manh manh chợt cũng có chút hơi khẩn trương đứng lên, vội vàng nói, tiểu cửu ca ca, không cần lo lắng, ta không có làm bị thương nó rất nhanh liền tốt, Không đợi ta đi đến con kia sơn khôi bên người, kia sơn khôi trên người bao khỏa sát khí đột nhiên tan thành mây khói. Rất nhanh bỏ thân mà lên, lại muốn đi sờ trên đất bổng tử. Ta cùng sơn khôi ngay cả nói mang khoa tay, nói này tiểu manh manh là bằng hữu của ta. Những này sơn khôi mới không có cái loại này như lâm đại địch bộ dáng. Bất quá từng đôi mắt vẫn là cảnh giác nhìn manh manh. Lần này, manh manh xuất hiện, cùng dĩ vãng có quá nhiều biến hóa. Đầu tiên này trên người sát khí càng thêm nồng nặc, thủ đoạn cũng là siêu phàm thoát tục. Tại mấy tháng trước đó, ta nhìn thấy những này sơn khôi cũng không dám ra tay. Bây giờ manh manh một chiêu liền sẽ này đại cá nhi sơn khôi đánh ngã trên mặt đất. Quả thực làm ta kinh hãi, an ủi một phen chúng sơn khôi sau. Ta chợt mang theo manh manh đi xa một ít, hỏi một chút nó tình huống hiện tại. Manh manh nói cho ta, con kia ngàn năm lệ quỷ năng lượng bị hắn tiêu hao hơn phân nửa. Muốn hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Cho nên nó mới có thể biểu hiện 10 phần mỏi mệt. Nếu không phải lần này ta triệu hoán nó ra tới, nó khẳng định còn muốn tiếp tục ở tại âm khí bên trong một đoạn thời gian. Manh manh còn quan sát tỉ mỉ ta vài lần, cảm thụ ta một chút trên người khí tức. Nó nói ta hiện tại như trước kia cũng không đồng dạng, rất lợi hại dáng vẻ. Còn hỏi ta như thế nào đi vào nơi này. Ta trước khi đến, manh manh liền đã tại âm khí bên trong tu hành, cũng không biết ta tới đây. Đơn giản cùng nó nói một chút chuyện nơi đây sau, manh manh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, làm ta bảo ngày mai liền sáng sớm liền muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Manh manh thì biểu hiện 10 phần vui vẻ. Lúc này, ta cùng manh manh tìm một chỗ cách những này sơn khôi nơi rất xa nghỉ ngơi. Nơi này là sơn khôi lãnh địa, những cái kia dã vật đồng dạng đều không dám đến nơi này đến kiếm ăn. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Manh manh ôm nhị sư huynh chơi tiếp. Hai bọn chúng có lẽ lâu không gặp. Nhị sư huynh nhìn thấy manh manh hiện thân cũng hết sức cao hứng. Chưa có không có ngủ gà ngủ gật. Cùng nhị sư huynh trong rừng chơi một hồi lâu. Bất quá manh manh nhưng vẫn là có chút phàn nàn. Đã nói không dễ dàng ra tới một hồi. Đều không có tivi có thể xem. Hai bọn chúng vẫn luôn chơi đến đã khuya, manh manh liền tỏ ra 10 phần mệt mỏi, một lần nữa về tới âm khí bên trong tiêu hóa năng lượng. Nhị sư huynh gia hỏa này vẫn luôn là buồn ngủ bộ dáng. Ta cũng sớm đã thành thói quen, manh manh có thể hiện thân ra tới, ta vẫn là rất cao hứng, nhất là nhìn thấy nó càng cường đại hơn thời điểm, ta kiên quyết không nghĩ tới. Manh manh sẽ có thành tựu như thế. Chờ hai cái tiểu gia hỏa an tĩnh lại sau, ta thì ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành. Vẫn luôn chờ đến trời tờ mờ sáng thời điểm, ta mới mở hai mắt ra, cuối cùng nhìn thoáng qua những cái kia sơn khôi ở lại sơn động, chợt liền rời đi nơi này. Dù sao ở chỗ này hơn 9 tháng, cùng những này sơn khôi có chút cảm tình, này vừa chia tay còn hơi có chút không bỏ. Ta người này không thích nhất phân biệt lúc nhăn nhăn nhó nhó, lưu luyến không rời dáng vẻ. Cuối cùng quyết định vẫn là lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Còn tốt, nơi này con đường ta đã hết sức quen thuộc. Lại có nhị sư huynh ở bên người, tự nhiên không sợ hãi. Không sai biệt lắm buổi trưa, ta đi tới kia hai cái biên bức yêu đã từng xuất hiện ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Bọn chúng hóa thành hình người dáng vẻ liền hiện lên ở trong đầu của ta. Ngay tại ta đứng tại kia mảnh sườn núi nhỏ thượng ngây người thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu liền đen lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.